Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Gái Sát Phu. Bộ truyện của chúng ta sẽ gồm có 3 phần và ngay sau đây sẽ là phần 1 của bộ truyện. Thưa các bạn, người ta nói chị là một cô gái có số sát phu, bởi lẽ chị có đến 3 đời chồng và cả 3 đều chết. Miệng đời cay đắng đến nỗi chị phải bỏ xứ đến một vùng khác sinh sống. Nhưng rồi, cái số phận trớ trêu đó vẫn luôn bám theo chị và khiến cuộc đời chị đến tột cùng đau khổ. Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng theo dõi phần 1 của bộ truyện Gái Sát Phu để tìm hiểu về cuộc đời của cô gái trong câu chuyện này nhé. Chị là đứa con gái lớn trong một gia đình nghèo, có đến 4 người con. Nhà chị nghèo lắm. Làm lúc bữa cơm ngon đối với gia đình chị, làm lúc bữa cơm ngon đối với gia đình chị là không thể. Cha chị là một tay nghiện rượu nặng. Vì lý do gì đó mà năm chị 7 tuổi, ông nghe lời bạn bè xúi giục và gom hết tiền bạc, thậm chí là bán luôn căn nhà cấp 4 siêu vẹo để lấy tiền. Chỉ đưa cho mẹ chị vỏn vẹn vài đồng với lời nhắn ông đi làm xa vài năm rồi khăn gói lên đường. Chẳng biết ông làm ăn thế nào mà mấy năm sau đó ông quay về, nhìn ông còn sơ xác hơn cả lúc mới đi. Và từ đó ông sống bê tha trong rượu chè, sáng say chiều xỉn, để mặc mẹ chị tự bươn chải cuộc sống. Mẹ chị thương chồng không hỏi lý do, và cũng vì sợ ông nổi giận nên đành nhắm mắt cho qua. Tiếp tục cuộc sống gánh buôn với đồng áng để nuôi 7 con. Mãi đến mấy tháng sau, có người quen đi xa về gặp mẹ chị kể lại khoảng thời gian cha chị bỏ xứ đi làm ăn. Đúng là ông có làm ăn, ông làm rất ổn và có tiền, nhưng ông không gửi về cho mẹ con chị mà nướng sạch vào bài bạc và gái gú. Nghe đầu lúc ấy ông có nuôi một cô bồ trẻ rồi bị cô ta dụ dỗ lấy hết tiền bạc trốn đi. Mẹ chị nghe thấy mà cứ như sét đánh ngang tai, nước mắt cứ thì nhau rơi xuống không ngừng. Mẹ chị khóc lóc ngồi bệt xuống đất nức nở. Bà con quanh đó biết chuyện chỉ biết thay nhau an ủi động viên mẹ chị. Mà phụ nữ thường là người hiền lành cam chịu với số phận. Khi đã thấm mệt, mẹ chị đành phải gạt nước mắt lầm lũi đi về. Và cũng vì sự nhẫn nhục chịu đựng của mẹ mà chị thường bị cha đánh đập mỗi lần ông say rượu. Mỗi lần như vậy, chị ôm mấy đứa em rúc vào xó nhà mà khóc lóc, nhìn mẹ đang quằn quại vì đau đớn mà không thể làm gì cho mẹ được. Cuộc sống của chị cứ như vậy đến năm chị 18 tuổi. Cái tuổi đẹp nhất của thời con gái. Chị xinh lắm, nét đẹp mộc mạc của tuổi mới lớn vô cùng nhẹ nhàng. Và rồi chị cũng đã biết yêu và yêu say đắm người cùng xóm. Anh là người bạn thanh mai trúc mã thời nhỏ của chị. Đến năm 8 tuổi, anh theo người thân lên thành phố sống, rồi học tập ở trên đó, đến bây giờ mới quay trở về. Gặp lại chị sau ngần ấy năm, anh đã lớn và đẹp trai, cao ráo hơn xưa rất nhiều. Và tất nhiên anh cũng nhiễm thói hư tật xấu của chốn vô tỷ. Từ nhỏ, chị sống với đồng ruộng, chị học hết lớp 3, chưa từng trải qua yêu đương, cũng chưa từng được trang bị kiến thức tuổi mới lớn, chưa từng được dạy qua về vấn đề quan hệ tình dục. Ở nơi chị sinh ra, cái vấn đề nhạy cảm đó mỗi khi nhắc đến, người lớn họ còn ngượng ngùng, nói gì đến việc họ sẽ dạy cho con cho cái, biết để phòng bị. Và chị cũng vậy, chị chẳng biết gì, nên tâm hồn chị rất ngây thơ trong sáng. Lần đầu tiên biết yêu, chị làm sao có thể cưỡng lại những lời đường mật, những lời hứa hẹn cưới xin khi anh dụ chị để lấy đi cái trinh thiết của chị. Vợ à, em đẹp lắm. Anh thật say mê vẻ đẹp của em. Hãy cho anh nhé. Anh sẽ nhẹ nhàng thôi, không sao đâu. Anh chỉ yêu một mình em. Anh sẽ lấy em làm vợ. Anh vừa nói vừa hôn khẽ lên mang tai chị. Chị rồn nhẹ vì tê dại mà không sao miễn cưỡng lại được. Anh vui sướng ra mặt vì khiến chị tự nguyện đồng ý. Anh nhẹ nhàng lấy đi sự trong trắng của chị. Còn chị thì nghe anh kêu chị là vợ, thì chị thật sự đã ngây ngất trong men say tình ái. Và cứ thế, hai người cứ tranh thủ thời gian rảnh là lại quấn quýt bên nhau. Anh cứ rót mật vào tai chị, còn chị thì ngây dại tin tưởng. Cho đến khi 2 tháng sau, chị phát hiện mình có thai. Chị nói với anh, anh bất ngờ trong vài giây rồi vui vẻ ngượng nghịu, hứa hẹn sẽ quay về thành phố, nói ba má xuống hỏi cưới chị. Anh vẫn nâng niu chăm sóc, làm chị cảm giác chị là người hạnh phúc nhất trên đời này. Chị hỏi anh khi nào bá má anh qua hỏi cưới chị. Anh cứ chần chừ, ậm ừ cho qua chuyện. Chị biết anh chưa muốn cưới. Chị buồn, nhưng chị thương anh nên chị giấu gia đình. Chị sợ nhưng lại không đủ can đảm. Chị cứ vui vẻ trong hạnh phúc khi nghĩ đến anh và con. Cho đến một hôm khi cái thai đã được hơn 3 tháng. Trong lúc chị ra đồng về, chị đã gặp một việc khiến chị suy sụp tinh thần nhanh chóng. Chị mệt mỏi, chị khóc rất nhiều. Chị đang trong thời kỳ thai nghén nên chị muốn ngã quỵ. Nhìn đứa con gái nằm vật vã trên giường, lâu lâu cứ nôn khan. Mẹ chị nhìn chị nghi ngờ, rồi bà cũng phát hiện chị đã có thai. Lại trời, còn tôi nó chỉ đang bị bệnh thôi. Mẹ chị nghĩ như thế. Bé hai à, mày có bầu có đúng không? Mẹ chị cất tiếng hỏi, ánh mắt bà rưng rưng như nhìn thấu tâm can của chị, mong câu trả lời đó là điều không phải. Chị giật mình mở to mắt nhìn bà, bởi vì chị thật sự sợ hãi. Chị run người nép vào tường. Khốn nạn thay, ngay lúc này cơn buồn nôn lại kéo đến, khiến chị không thể giấu được. Tại sao? Tại sao lại bị phát hiện vào lúc này cơ chứ? Mày nói mau, có đúng hay không? Mẹ ơi, con không có. Chị lắc đầu, nước mắt bắt đầu chảy ra. Mày đừng giấu tao. Mày xem mày đi, chân mày dựng đứng hết cả lên, hay nôn ói, da thì xanh sao? Tao là mẹ mày, tao nhìn là tao biết. Trời ơi là trời, con ơi là con, mày thấy nhà này còn chưa đủ khổ hay sao hả con? Mày nói mau, là thằng nào hả? Mặc cho mẹ chị gặng hỏi, chị vẫn nhất quyết không khai ra cha của đứa bé là ai. Trái tim chị đau nhói, nước mắt chị chảy dài. Chị đau đớn khi nhớ lại chỉ mới đây thôi, chị tận mắt thấy anh chờ một cô gái xinh đẹp. Cả hai ôm nhau tình tứ lướt qua chị mà không hề hay biết. Lúc ấy chị đã nhớ chết rồi. Cô gái ấy là ai? Tại sao cô ấy lại ôm anh? Cô ấy là ai? Anh đã lừa mình sao? Không, không phải đâu. Cô ấy chắc chắn chỉ là anh chị em của anh. Không đúng, nhưng mà họ tình tứ lắm, không giống người nhà một chút nào. Chị đã gọi theo nhưng vô ích, bởi vì họ đã đi xa lắm rồi. Chị đã bị lừa. Chị biết người nghèo như chị làm sao bị được với cô gái xinh đẹp đó, nhưng chị vẫn phủ nhận. Chị tin anh sẽ không lừa dối chị. Chị yêu và tin vào lời hứa hẹn của anh, nên chị nhất quyết im lặng. Chị cam chịu sự trách phạt. Mẹ chị không hỏi được, bà giận dữ lấy roi đánh chị. Đây là lần đầu tiên mẹ chị đánh chị. Lần đầu tiên chị thấy mẹ khóc vì chị. Lần đầu tiên trong đời, bà cảm thấy bất lực với đứa con gái của mình. Mẹ chị vừa đánh vừa khóc. Bà khóc cho sự nghèo hèn của gia đình. Bà khóc vì thương đứa con khờ khạo. Khóc vì trách bản thân, chỉ lo bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, mà không có thời gian dạy dỗ con gái chu đáo, để ngày hôm nay bụng mang xà chừa, mà đứa trẻ lại không biết cha nó là ai. Trời ơi là trời, sao tôi lại khổ như thế này? Con ơi là con, làm sao mà nuôi nó đây? Mày giết mẹ đi bé hai à? Tao chết cho mày vừa lòng. Tao hỏi lại một lần nữa, nó là con của ai? Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, là lỗi do con, mẹ tha lỗi cho con mẹ ơi. Lúc ấy cha chị vô tình nghe thấy, ông lôi sành sạch chị ra cửa, mặc cho chị đang có thai. Mấy đứa em chị chạy kéo lại cũng không ngăn được sự hung hăng của cha chị. Ông đày nghiến chị, đày nghiến mẹ chị. Ông đánh chị liên tục vài cái bả tai đau điếng, lấy roi quất tới tấp vào người của chị. Con mẹ mày, mày làm trò cười cho thiên hạ hả? Con đĩ này, tao nuôi mày lớn xác để mày mang cục nợ về báo tao ư? Mày nói mau, cái bầu này là của thằng nào? Mày đi ra khỏi nhà tao, cút ngay. Mày học đâu ra cái thứ đĩ đấy? Nói mau, nó là thằng nào? Chị khóc, chị phàn xin cha chị tha thứ, nhưng vẫn một mực không khai cha đứa trẻ là ai. Bố à, cậu xin bố đừng đánh con nữa. Con không thể nói. Mẹ mày, tao đánh chết mày. Mày làm xấu hổ gia đình tao. Nếu như không nói thì tao đánh cho mày chết luôn. Nói mau. Mẹ chị lao vào can ngăn, cũng bị cha chị đánh tơi tả. Mấy đứa em chị thấy cảnh cha đánh mẹ và chị, chúng lao vào, đứa thì ôm tay, đứa thì ôm chân cha chị, khóc lóc năn nỉ cha ta cho chị. Nhưng điều đó lại càng khiến ông ta hăng máu hơn. Cha chị hất mấy đứa em chị ra, ông quơ trứng vào đứa nào thì ông đánh đứa đó, bất kể là lớn hay nhỏ. Mấy đứa em chị, đứa 12, đứa 8 tuổi, đứa nhỏ nhất mới 5 tuổi. Nhà nghèo nên cái ăn cái mặc còn khó khăn, nên đứa nào cũng gầy nhom ốm yếu, làm sao có thể ngăn nổi một người đàn ông to lớn đang say máu. Tôi xin ông, tôi quỳ ông, dù sao nó cũng là con mình, con dại cái mang, ông tha cho nó đi ông. Còn nó đang có thai, ông tha cho nó đi mà. Con ơi, con nói đi, chả đứa bé là ai hả con? Con mẹ mày, xin tha này, con dại cái mang này. Con này, nó hư cũng là do mày dạy. Thưa con mẹ mất nết, tao giết hết chúng mày một lũ ăn hại. Tao đánh cho lòi thứ nghiệt trùng đó ra, tao giết chết hết một lũ khốn nạn chúng mày. Mẹ chị và chị bị đánh bật cả máu miệng, khắp người đầy vết roi mà chị vẫn im lặng, không nói tên cha đứa nhỏ là ai. Mỗi chữ này của ông là một cái quật roi đau đớn. Hàng xóm kéo đến ngày một đông hơn, họ chỉ trò rồi bàn tán. Trời ơi, nhìn như vậy mà lẳng lơ vậy trời. Bởi tôi nói bà rồi mà, khiếp thật đấy, mới tí tuổi đầu mà đã đú đờn. Thôi, mày má nó bị đánh như vậy, mày má còn châm dầu vào lửa nữa. Cái thứ này thật là đáng kiếp, xấu hổ thật mà. Người thì bênh, kẻ thì xỉa sói. Cha chị xấu hổ lại càng thêm điên cuồng. Có vài người thương xót, sợ chị sảy thai, nên vội vào can ngăn. Thôi đi ông đánh như vậy là đủ rồi, đánh nữa là nó chết đó. Họ xông vào giữ cha chị lại. Ông tức mình quăng cây roi rồi bỏ đi uống rượu. Hàng xóm giải tán, người ta thương tình đỡ mẹ chị và chị vào nhà. Mấy đứa nhỏ bị đánh lây, khóc lóc ầm ĩ mà vẫn chạy lại an ủi mẹ và chị. Nhìn mẹ và các em bị đánh, máu me đầy người, lòng chị chua xót vô hạn. Chị tự trách mình quá dễ dãi, để xảy ra chuyện hại tới mẹ và các em. Chị đau đớn thể xác là một, mà đau đớn tinh thần tới 10. Cha chị vì xấu hổ mà bỏ đi biệt tích mấy ngày. Lúc về, ông lại hàm hè định đánh chị cho đỡ ngứa mắt. Cũng may cho chị hôm đó, chị lèn đến nhà anh, thì mới biết anh đã rời đi, sau hôm nghe tin chị bị đánh. Chị cười chua xót, vừa cười vừa khóc. Vậy là anh đã chạy trốn trách nhiệm, anh đã bỏ rơi mẹ con chị. Hàng xóm lại có dịp bàn tán khi họ thấy chị đến nhà anh. Họ nói cha đứa bé là anh, là chị bị lừa có bầu. Người thì chửi chị ngu thì ráng chịu, người thương thì chỉ biết đứng chép miệng lắc đầu. Trời ơi, nhìn nó kìa, bị đánh như vậy vẫn ló mặt đi kiếm trai. Cái thứ này thì chỉ đi làm đĩa thôi. Nghĩ sao mà thằng con bà đó lại yêu nó cơ chứ, mới tí tuổi đầu đập đú đờn rồi. Thôi bà ơi, nhìn nó tội quá, còn nói này nói nữa kìa. Tội gì? Cái thứ con gái mất nết đấy, ngu thì ráng chịu khóc lóc cái gì. Lỡ nó là con bà, xem bà có nói được như vậy không. Người này nói một câu, người kia nói một câu. Họ bàn tán sôi nổi, nói chán, rồi ai cũng tự về nhà nấy. Chỉ còn mình chị đứng đó. Chị thở dài rồi xoa xoa nhẹ lên chiếc bụng. Bây giờ, mẹ phải làm gì đây con yêu? Chị sống trong chuỗi ngày chờ đợi anh. Chị thương anh lắm. Ngày nào chị cũng lén lút đến nhà anh, mang theo hy vọng là anh chỉ đang bận việc thôi. Anh sẽ sớm quay trở về với mẹ con chị. Chị là thế đấy. Đến lúc này chị vẫn còn tin tưởng anh. Chị cứ đi đi về về nhà anh để chờ đợi. Rồi cha chị phát hiện, ông đùng đùng ép buộc chị đến nhà anh làm lớn chuyện. Hôm đó vừa hay mẹ anh từ thành phố về quê có việc. Mẹ anh nghe tin lại không thấy lòng thương xót mà còn ra tỏ ra miệt thị chị. Trời ơi, cái thứ con gái mất nết, thấy trai thành phố là la liếm làm quen. Mà chưa chắc đó là cháu của bà, cớ gì bà đây phải chịu trách nhiệm mà ở đó la làng. Tao nói cho mày nghe nha con kia, còn tao nó sắp cưới vợ tới nơi rồi. Tại sao phải yêu thương một đứa con gái nghèo hèn bẩn thỉu như mày? Đũa mốc mà tròi mâm son hả con? Cha chị như bị tạt cáo nước lạnh vào mặt. Ông điên tiết la lớn nên cả xóm đều nghe thấy. Ông chỉ vào mặt chị mà chửi. Mày thấy chưa? Đẹp mặt chưa? Người ta coi mày không ra cái ôn gì. Người ta chửi vào cái mặt của cha mẹ mày đó. Mày hả dạ chưa hả? Này, có muốn la gì thì đi về nhà mà la. Đây là nhà bà, cấm sớ rớ mà la sùm nghe chưa? Cút xéo. Mẹ anh cũng không phải là dạng vừa. Bà kinh thường gia đình chị ra mặt. Hai bên căng thẳng, cha chị đòi thưa lên chính quyền. Mẹ anh đánh đá vừa thách vừa đố cha chị, vừa chỉ thẳng mặt chị mà chửi rủa. Còn chị lúc ấy chỉ đứng đó co rúm người lại vì sợ. Chị sợ đến nỗi tay chân cứng ngắc, mặt cúi xuống để chịu trận. Cha chị hăng máu kéo tay chị lên công an xã trình báo. Lúc này mẹ anh mới chịu xuống giọng, rồi nói sẽ kêu anh về nói chuyện. Tối hôm đó anh về, chị với cha sang nhà anh. Trái với suy nghĩ của chị, anh nhận và xin mẹ được làm đám cưới với chị. Cha chị và mẹ anh há hốc mồm vì bất ngờ. Ban đầu mẹ anh không chịu, nhưng sau khi thấy con trai cương quyết nên mẹ anh cũng đành miễn cưỡng chấp nhận. Mấy tháng rồi? Mẹ anh hỏi. Chị run rẩy trả lời. Dạ, hơn 3 tháng rồi ạ. Mai tao đưa đi siêu âm. Nếu đúng là con trai thì tao cho cưới. Còn con gái thì phá bỏ mẹ nó đi, cho nó đỡ rảnh nợ. Thứ mất nết, thật là xui xẻo mà. Nói xong mẹ anh đi vào nhà. Cha chị mặt đỏ ngay vì tức giận. Còn anh đứng đó thì nghe thấy hết, nhưng lại không lên tiếng bênh vực. Chị lại gần nắm lấy tay anh, thì anh giật ra rồi đi vào trong nhà. Vì bầu lớn mà lại là con trai, nên đám cưới diễn ra ngay 2 tuần sau đó, sơ sài hết mức có thể. Mẹ chị nhìn con gái mình nuôi cực khổ, đến lúc lấy chồng mà đám cưới quá mức tệ hại lại bị coi thường, nên mẹ chị tủi thân ôm chị khóc, thương thay cho số phận của chị. Mẹ chồng chị vốn không ưa nên chỉ cho chị được 1 đôi đông tai và 1 sợi dây chuyền mỏng. Mâm quà cũng chỉ có 2 mâm với 1 ít trái cây rẻ tiền. Hôm rước sâu, cũng chỉ có 3 chồng chị bước vào nói chuyện. Họ hàng nhà chị vòn vẹn có vài người. Họ vừa bước vào nhà chị đã nhăn mày nhăn mặt. Sao mà hôi thế này? Nhà gì mà bé thế không biết? Hôm nay chúng tôi mang lễ vật đến rước dâu. Mẹ chú rể bị bệnh nên không đến được. Tôi là dì lớn nên đứng ra thay. Mà sao con chị có bầu trước nên cũng đừng đòi hỏi lễ nghi quá. Chúng tôi cho thế này thôi nhé. Nhiều lắm rồi đấy. Họ kinh nhà chị ra mặt. Đến cái ghế họ cũng không muốn ngồi xuống. Chỉ có 3 anh là lầm lì không nói 1 lời nào. Cha mẹ chị tối sầm mặt lại. Mẹ chị vì thương con nên cố gắng nhẫn nhịn. Trước khi lên xe hoa về nhà chồng, mẹ chị dặn dò chị rất kỹ. Phải ngoan, phải nghe lời cha mẹ và cố gắng nhẫn nhịn, không được cãi lời cha mẹ chồng. Chị ôm mẹ khóc. Chị thương mẹ vô cùng. Là tại chị, nếu chị không mê muội thì chị đã không làm khổ gia đình mình. Tối hôm đó bà gọi chị lên phòng để lấy lại vàng bạc bà đã cho. Trước khi rời đi bà còn nặng nề dặn chị. Con kia, tao rước mày đây như là rước của nợ mà mừng cho cha mẹ mày rồi đấy. Cái thứ đồ mất nết mất dạy như mày không nên biết thân biết phận. Lấy chồng rồi thì không được về nhà mẹ đẻ khi không được tao cho phép. Mà tao cũng không cho mày về. Mày phải ở đây để làm trả lại số tiền tao bỏ ra để rước mày. Chỗ mày ngủ là ở dưới căn bếp. Trải chiếu ra đó mà nằm ở dưới đó. Còn nữa, tất cả công việc trong nhà này mày phải làm. Mày mà lười biếng là tao cho nhịn đói. Còn chồng mày nó làm gì thì kệ nó. Tao cấm mày được đụng đến. Bếp xếp là tao đánh cho vỡ mồm nha. Bà nó còn nói nhiều lắm. Đủ thứ chuyện chị phải làm. Và còn rất nhiều lễ nghi phép tắc do chính bà mới nghĩ ra để áp đặt cho chị. Chị biết cúi đầu dạ thưa rồi về phòng. Lúc này chồng chị đã ngủ say. Chị lại khóc. Cuộc đời chị sau này không biết sẽ trôi về đâu. Chị sống trong gia đình nhà chồng không 1 ngày yên thân. Bầu bì mà chị phải làm việc suốt từ 4 giờ sáng đến tối mịt mới được nghỉ. Đồ ăn chị nấu thì luôn không vừa miệng. Máy giặt có nhưng chị phải giặt đồ bằng tay. Lau dọn cái nhà rộng lớn mỗi ngày. Tất cả mọi thứ công việc không tên đều đến tay chị. Cô giáo giúp việc muốn giúp đỡ chị thì bị mẹ chồng cản không cho làm. Thành thử đến bữa cơm mà chưa xong việc, chị đều phải ăn sau cùng và chỉ được ăn với những thức ăn còn sót lại. Có hôm chị làm đến tối mịt mà vẫn chưa được ăn cơm. Nhìn lại trong nồi chỉ còn 1 chút cơm thừa và nửa chén canh cùng 2-3 miếng thịt nhỏ. Có khi chỉ là vài con cá khô. Lúc đó, chị nhìn đồ ăn của con chó mà còn chạnh lòng. Cuộc đời của chị thật cay đắng, còn thua hơn cả 1 con vật. Đồ ăn đó, tao để nuôi cho con chó còn lễ nghi hơn mày. Đồ thứ ôn dịch. Con chó còn giúp tao giữ nhà. Nuôi mày thật là phí phạm đồ ăn. Không phải vì mày đang mang thai cháu tao, tao cũng không rảnh nợ mà rước này vào nhà. Đúng là đồ rác rưởi hôi hám. Cô sáu giúp việc thương chị lắm. Nhiều lúc lén tấu đồ ăn cho chị tẩm bổ. Còn chồng chị, từ lúc cưới về đến nay, anh luôn đi thâu đêm suốt sáng. Chị trơ trọi trong căn nhà rộng lớn, có thai nhưng không được tầm bổ. Chị phải làm việc nhiều nên sức khỏe rất kém. Nhìn chị ốm xanh xao mà ai cũng động lòng. Ngày qua ngày chị cứ như một cái bóng, ngày cố gắng làm, tối thì tự nói chuyện với con mình. Chị chỉ mong con khỏe mạnh chào đời, hy vọng con sẽ là cầu nối giữa chị và gia đình chồng. Nhưng mà cuộc đời đâu ai biết được chữ ngờ cơ chứ. Anh nào có thương chị đâu. Tuy được cưới hỏi, nhưng anh luôn bỏ bê chị. Anh còn đưa cô người yêu ngày trước về ôm ấp trước mặt chị. Chị nhịn vì con. Chị xem như không thấy, nhưng họ đâu tha cho chị. Họ bắt chị ngồi xem họ làm tình, bắt chị phải phục vụ cô người yêu của anh. Cô gái đó có được sự hậu thuẫn từ mẹ chồng và chồng chị, nên càng ngày càng không coi chị ra gì. Cô ta mặc sức ăn hiếp chị, bắt chị làm đủ thứ trong khi chị bầu ngày càng lớn. Vì cô giàu hơn chị, môn đăng hộ đối hơn chị, gia đình lại cao sang hơn chị, nên cô ta có quyền hơn chị. Bởi thế trong nhà này, ngoài mẹ và chồng chị ra, cô chẳng coi ai ra gì. Là vợ, nhưng chị phải ở xó bếp lạnh lẽo, mình không đủ ấm, quần áo chỉ vài ba bộ. Chị nhớ gia đình, nhớ cha mẹ và các em. Chị muốn về nhà, nhưng đó là một ước mơ quá xa xỉ. Làm lúc chị muốn buông xuôi, muốn tự giải thoát cho bản thân mình. Nhưng mà vì con, chị tự nhủ phải cố gắng để mà chịu đựng. Có lần chị đang lau nhà, vô tình đi ngang cửa phòng anh. Chị nghe được cô ta đang nũng nịu bắt anh phải đuổi cổ chị ra khỏi nhà. Chị không để tâm đến chuyện đó, nhưng thứ làm chị đau lòng nhất là câu nói của chồng chị. Để nó đẻ đã, anh bắt con rồi đuổi nó đi. Không phải em muốn giữ dáng sao? Vậy em đẻ cho anh một đứa con đi, rồi anh đuổi mẹ con mẹ đó đi. Cũng vì chiều em nên anh phải cực khổ thế này đấy, em còn trách anh nữa sao? Chẳng phải anh đánh bài thua với xém giang hồ Lâu Hàng Lậu nên muốn tìm cái trinh để xả xuôi sao? Thôi nào bé yêu, em thừa biết rồi mà. Anh mà không cưới cha nó đi kiện thì lúc đó mọi chuyện lại vỡ lở ra. Anh đi tù rồi thì làm sao mà chăm sóc cho em, làm sao mà giúp em vui vẻ được. Huống hồ em cũng đang cần người phục vụ, thì cứ để nó làm cho em đi. Nhưng nó trẻ đẹp hơn em, chắc gì nó đẻ xong lại lấy lại tướng tá ngon lành. Anh lại không đẻ nó ra mần thịt à? Nó lại là vợ anh nữa. Em cái lạ gì cái mớ dâm đãng của anh. Em không biết đâu, anh đuổi nó đi đi, rồi em kêu dì ba qua đây lo cho em. Tầm bậy không à? Anh nhìn nó đã muốn ói rồi. Nó đẹp nhưng đâu hấp dẫn bằng em. Người đầu gì mà trơ như một khúc củi, còn nóng bỏng như người anh yêu được đâu. Để anh xem đã. Giờ còn lại đây, anh mần em trước rồi tính sau. Nói rồi họ cười khoái chí lao vào nhau. Mặc cho chị ở bên ngoài đã nghe thấy hết, nước mắt chị cứ tuôn rơi. Cuộc đời chị từ lúc sinh ra, đây là khoảng thời gian chị đau khổ nhất. Chị yêu anh nhiều như thế, tại sao anh lại đối xử với chị như vậy? Chị càng lúc càng nặng nề. Cái thai đã hơn 8 tháng, tính ra từ lúc có bầu, chị chỉ tăng được 10kg. Cũng may trời còn thương chị, cho con chị phát triển khỏe mạnh. Chắc nó hiểu hoàn cảnh của chị nên không đòi hỏi đầy đủ như con người ta. Có khoảng thời gian mẹ chồng hay về thành phố, nên có thể nói đó là thời gian chị dễ thở và thoải mái hơn. Tuy ăn uống vẫn không đầy đủ, nhưng chạy lại thấy bình yên. Chị cứ tưởng cuộc sống của chị cứ như vậy đến lúc chị sinh con, nhưng ông trời nào thấu hiểu cho số phận của chị đâu. Chị ở nhà chồng, nhưng công việc nhà chồng thế nào chị lại không rõ. Chị chỉ biết họ giàu lắm. Bà chồng rất ít khi về đây, chỉ có mẹ chồng là hay đi đi về về. Mỗi lần về, bà lại mang rất nhiều tiền cất vào trong tủ. Có điều không biết dạo này mà bà cứ ở lì trong phòng, dặn chị và mọi người có ai thì cứ nói rằng bà không có ở nhà. Chồng chị thì càng bí ẩn hơn. Anh dọn đồ đi biệt tăm hơn nửa tháng chưa thấy về. Hôm đó đang giặt thau đồ lớn, chị nghe thấy tiếng la ở bên ngoài. Mẹ chồng chị vừa bước ra xem thì hốt hoảng vì thấy phía sau lưng anh là đám giang hồ đang rượt theo. Chúng rượt anh chạy vào tận nhà đập phá, ném đồ vỡ tan tành, miệng thì không ngừng chửi rủa tục tĩu. Con quỷ giả, mẹ mày, tụi tao kiếm mày khắp Sài Gòn không thấy, ra là mày trốn ở đây. Không bỏ công tụi tao canh thằng con mày. Con chó, mau trả tiền cho tao, không thì tao giết. Bọn chúng hung hăng lắm, vừa nói vừa tát búp búp vào mặt mẹ chồng, rồi quay qua đánh chồng chị. Chị sợ hãi không dám ló mặt ra. Thì ra mẹ chồng chị vỡ hụi lớn rồi bỏ trốn, còn anh thì thua bạc, nợ dần xã hội đen rất nhiều tiền. Hai mẹ con bọn họ bị người ta thuê giang hồ tìm đến để đòi nợ, nếu không trả thì họ sẽ diệt tại chỗ. Bà chồng chị lúc này đang hạnh phúc bên cạnh tình nhân, nên không còn muốn ngó ngàng đến gia đình, mặc kệ mẹ con anh muốn làm gì thì làm. Gia đình họ từ lâu đã ly tán, chỉ là họ khéo léo che giấu vẻ bề ngoài, làm người ta lầm tưởng họ là một gia đình hạnh phúc giàu có. Trong lúc hỗn loạn, một tên đứng từ phía sau lấy cây đánh mạnh vào đầu chồng chị. Cú đánh quá mạnh khiến anh gục tại chỗ, thế nhưng chúng vẫn không buông tha, còn vào phòng lục đồ lấy hết tiền bạc vàng vòng của mẹ chồng. Trước khi đi, bọn chúng còn chỉ mặt bà hâm dọa. Cái mẹ thằng này là cảnh cáo cho mày đấy, lo mà trả tiền cho bọn tao. 3 ngày sau tao quay lại mà không đủ thì tao đốt cái nhà này. Cái mạng mày lúc đó thì đừng nói sao lên bàn thờ nhà con chó. Chúng nó đạp vào mặt bà ta rồi nhanh chóng rời đi. Mẹ chồng chị khóc lóc vật vã lên xuống vì thằng quý tử của bà đang nằm bất động, máu me đầy người. Chị lúc này tay chân bùn rùn. Chị nào biết xài điện thoại đâu. Cô Sáu thì đang đi chợ. Anh Tư tài xế thì vừa ra ngoài. Trong nhà chỉ còn mình chị và mẹ chồng thôi. Bỗng lúc đó cô người yêu của anh mới xuất hiện, thùng thẳng từ bên ngoài bước vào. Thấy nhân tình nằm đó, cô ta vẫn không một lời hỏi thăm mà đi thẳng vào nhà, kéo cái vali lên chiếc xế hộp đang đợi rồi lao đi mất. Hóa ra cô ta chính là người chỉ điểm cho bọn giang hồ. Sau vụ này, cô ta hứa được trả sau một số tiền lớn, nên tội tình gì mà luyến tiếc những con người đã hết thời cơ chứ. Mẹ chồng chị càng khóc la lớn hơn. Bà quyến quáng gọi xe cấp cứu, rồi chạy nhanh ra ngoài nhờ hàng xóm giúp đỡ. Bà con ơi, cứu con tôi với, giúp tôi với. Nước mắt chị rơi không ngừng. Chị vô dụng quá. Anh nằm bất động, máu chảy lênh láng mà chị chỉ biết đứng nhìn. Chị từ từ đi lại phía chồng rồi ôm lấy anh. Nào ngờ đâu bà vừa nhìn thấy chị đã vội xô chị ra khỏi con mình. Mất đà chị ngã mạnh xuống nền, đầu đập vào cạnh bàn, bụng đập xuống đau tiếng. Bà như nổi cơn điên vừa lấy cây chổi đánh chị, vừa đánh vừa nguyền rủa chị, bảo là do chị mang vận xui đến cho nhà bà. Chị là thứ gái sát chồng, là thứ dơ bẩn. Tao đánh chết mày, thứ đồ tả ma ôn dịch. Tao nguyền rủa mày. Từ lúc mày bước chân vào nhà tao, đã thấy đủ thứ xui xẻo. Cũng do mày khiến gia đình tao phải như vậy. Mày chết đi, tao đánh chết mày con mọi rợ này. Còn tao mà có bề gì thì tao lóc xương mày đền mạng cho con tao. Bà đánh chị mạnh tay lắm, dường như bà đang cố dồn hết sức để trút giận lên người chị. Chị rất đau nhưng không còn sức để né được. Đến khi hàng xóm kéo đến đưa anh đi cấp cứu, bà mới chịu ngừng rồi vội vàng đi theo xe. Chị nằm vật ra, người đầy vết roi, bụng của chị đau đớn, còn chị đạp mạnh, nước và máu từ hạ thân chị chảy ra. Chị đau lắm, đau từng như chết đi được. Mắt chị mờ dần, dùng sức lực còn lại, chị lết ra ngoài nhờ người giúp đỡ. Con ơi, cố lên, mẹ sẽ cứu con. Con nhất định phải bình an nha con. Cố gắng lên con trai của mẹ, mẹ sẽ không để cho con có bề gì đâu. Chị đầm đìa mồ hôi, hơi thở sắp đứt quãng. Lết đến cửa thềm, cũng là lúc cô giúp việc và anh tài xế vừa đến nơi. Thấy ồn ào từ ngoài đường gần nhà mình, cô vội vàng chạy vào xem thì thấy chị đang liệm dần đi. Trời ơi cô hai, cô chảy máu kìa. Cậu Thư, nhanh phụ tôi đưa cô ấy đến bệnh viện ngay. Cô ấy bị vỡ ối rồi. Nhanh lên, không ảnh hưởng đến đứa bé. Nhanh lên cậu. Cô Sáu và anh Tư tài xế đưa chị đi bệnh viện. Trong mơ hồ, chị nghe thấy tiếng cô Sáu cùng nhiều người khác đang nói điều gì đó lớn tiếng lắm. Nhưng họ nói gì chị không quan tâm, bởi vì chị mệt rồi, chị muốn ngủ. Rồi chị đã được ngủ một giấc thật dài, để rồi khi tỉnh lại, chị nhận được một tin khiến cuộc đời chị lại càng thêm tăm tối. Sao lại ra nông nỗi như thế này? Bị bạo hành gia đình ư? Cô Linh, tiêm một mũi trợ tim nhanh. Huyết áp đang tuột rồi, không dò được mạch nữa. Bác sĩ à, nước ối cạn rồi. Thai nhi có dấu hiệu mất tim thai. Gọi bác sĩ Khanh khoa sản lên đây đi. Tình hình hai mẹ con nguy lắm, đưa vào phòng mổ ngay. Thứ ánh sáng ấy kéo dài bất tận. Chị cứ đi theo mà không cần biết nó sẽ đưa chị đến đâu. Tôi đang ở đâu vậy? Cha mẹ ơi, các em ơi, con ơi, mọi người đâu hết cả rồi? Lành à? Chị đứng lại khi nghe có tiếng gọi, giọng vô cùng quen thuộc. Quay lưng lại thì hình ảnh chị thấy được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net